Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1602 Tam Phương. Mạc Tử Nguyễn ngẩn ra, ngươi là người ta một nửa kia sao tương đương. Mạc Danh nhớ tới Yêu Nhạc Mỹ. Sau đó Mạc Tử đại nhân các thuộc hạ liền nhìn đến Mạc Tử Nguyễn nhấp nhấp môi. Mắt trợn trắng, ngươi là quân tử Ly, ở Trường Uyên cùng Đại Ly hai cái thân phận đan xen thời điểm. Tựa hồ khắp thiên hạ người càng tán thành quân tử Ly cái này bịa đặt ra tới thân phận, ân hừ, Đại Ly gật đầu, Nam Sâm nắm chính mình kiếm. Nhàn nhạt nói, khó trách ngươi sẽ dẫn đầu giết chết Lô Hao. Sợ là biết lấy ngươi sức của một người đánh không lại ta bốn người. Đó là trước giết chết hắn, trước mắt bọn họ ba người giống như còn không phải đối phương địch thủ. Bộ dáng thật làm người rối rắm a, thần tộc người như vậy tưởng, Đại Ly lắc đầu. Phủ nhận nói, trên thực tế ta giết hắn chỉ là bởi vì hắn tưởng đối ta bá vương ngạnh thượng cung. Khắp thiên hạ người đều biết ta nhất không thích lớn lên xấu còn nhiều tác quái người, cho nên quái Lô Hao lớn lên xấu lạc. Thần tộc người cứng lại, mặc kệ như thế nào. Người chui đầu vô lưới tới ta không trung chi thành. Hôm nay là đừng nghĩ rời đi. Bị lôi đình vạn tiết trói buộc thôi hoàng xưa nay là ngạo khí phái bảo thủ. Đối với Đại Ly là thù hận thực. Thậm chí đem phía trước thôi lũng chết cấp liên tưởng đến Đại Ly trên người. Phẫn nộ dưới. Hắn đã muốn tránh thoát mở ra. Trên thực tế, ba cái thần quân không dùng được. Nhưng bọn họ còn có tam đại thiên môn thần quân. Hơn nữa trước mắt cũng không phải chỉ có Đại Ly một người, mà là Mạc Tử Nguyễn. Còn có Mạc Tử Nguyễn này đó cấp dưới, đúng không? Đại Ly nheo lại mắt. Bỗng nhiên, xoát, nàng túm chặt Thôi Hoàng. Ở Nam Sâm hai người đột nhiên không kịp dự phòng hạ xé rách không gian. Lục đạo luân hồi. Bang, một chân đem Thôi Hoàng đá nhập lục đạo luân hồi. Bàn tay dao động luân hồi đường hầm. Tuy rằng ta trước mắt đã che thông tứ đại luân hồi. Bất quá ta thích nhất vẫn là xúc sinh nói, ầm đương. Lục đạo luân hồi đường hầm xoay tròn. Cắn nuốt Thôi Hoàng. Kích thích sở hữu cường giả thần kinh. Đường đường thần quân đều bị nàng dễ như trở bàn tay đánh bại đưa vào xúc sinh nói. Những người khác đâu? Đại Ly híp mắt, nhãn tuyến liêu trường. Đảo qua từng mảnh người. Nói cho ta, ai còn muốn đi bồi hắn? Ân tương đương kéo lớn lên âm cuối. Lạnh lẽo mà chế bá khí chàng, chẳng sợ không phải chân chính Trường Uyên. Cũng ít nhất có nửa cái Trường Uyên khí chàng mang ra tới, dầm. Nguyên bản thanh thế to lớn ba ngày môn thần quân không tự chủ được đến lùi về sau vài bước. Ước chừng hơn 1000 vạn cao cấp chiến lực thần quân A. Liền như vậy bị một câu liếc mắt một cái thần dọa lui. Hai đại thần quân tức khắc kinh hãi, bất chiến mà khuất người chi binh. Mạc Tử Nguyễn bỗng nhiên đè thấp thanh âm. Có người ra tới, oanh. Đương vô mặt chờ quân đội mang theo thiên đều thái tử ồ lên xuất hiện. Tam đại thần quân kinh ngạc, thiên đều thái tử nhìn chằm chằm Đại Ly. Đại Ly cũng nhìn nàng. Người sau không nói gì. Người trước quyết đoán hạ lệnh. Này tặc nãi thích khách. Sát Lô Hào phía trước. Sau ám sát ta ở phía sau. Các ngươi vì sao còn không ra tay giết hắn? Thiên đều thái tử uy nghiêm vẫn trọng. Trước mắt vừa hạ lệnh. Nguyên bản tim đập nhanh lui bước người hoàn toàn nhắc tới sát khí. Mênh mông cuồn cuộn chiều Đại Ly đám người bước tới, bất chi bất giác hạ. Bọn họ đã bị vây quanh. Đại Ly cùng Mạc Tử Nguyễn lưng tựa lưng. Người trước cười nhẹ, sợ sao? Có thể không hỏi như vậy không tính kiến thiết vấn đề sao? Mạc Tử Nguyễn đối này thái độ thực lãnh đạm, hảo đi. Cái này tỉ tỉ thế nhưng một chút cảm động cũng không có. Mặc ra người đều như vậy vô tâm không? Phổi, bất quá đốn hạ, nàng lại hỏi, nàng người đâu? Đại Ly bĩu môi, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Phệ thần linh tủy ở trên người nàng, lấy không dưới. Nàng cũng đi không được ngươi xác định. Hảo đi, còn có thể nỗ lực một phen. Ngay sau đó Đại Ly nói cho nàng truyền tống trận sự tình, một cái thế. Gian cao cấp nhất truyền tống trận. Có thể truyền tống bọn họ đến bất cứ địa phương. Này không khác một cái cực hảo tin tức, Mạc Tử Nguyễn rũ mắt. Bất chi bất giác thở ra một hơi. cũng không để bụng chính mình cả người tắm máu. Chỉ nhàn nhạt nói, Thiên Đô Quyết hiện tại khẳng định không biết ở nơi nào nhìn. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể tránh thoát này một kiếp? Này một kiếp, ngươi chỉ chính là Thiên Đều Thái Tử. Chẳng lẽ không phải? Ha ha, tương đương, đại ly này kỳ dị cười làm Mặc Tử Nguyễn thần kinh dùng mình. Tiện đà nàng lập tức minh bạch cái gì kêu chân chính một kiếp. Oanh, ô áp áp một mảnh khủng bố lực lượng từ đại ly bọn họ phía trước chạy ra địa phương phun ra, giếng. Phun dường như bàng bạc, đó là nghiền áp thiên môn thần quân khủng bố. Tứ đại sao trời cấp cao thủ cộng thêm gần trăm tiên chủ liền như vậy thong thả ung dung xuất hiện. Khí cơ tỏa định. Sát khí sắp bùng nổ. Đại ly đã động. Tia chớp tàn ảnh. Nàng đi tới Thiên Đều Thái Tử trước mắt. Một bàn tay dò ra. Nam Sâm cùng Đông Diệu hoặc là kia tứ đại sao trời cao thủ cũng không thể ngăn cản nàng tấn. Mãnh cát. Thiên Đều Thái Tử cổ bị đại ly chế trụ. Lại động một bước. Các ngươi thái tử liền chờ quải đi. Một tiếng lạnh băng. Toàn trường lại lần nữa lâm vào an tĩnh, Nam Sâm chờ thần quân thống lĩnh nhìn về phía kia địa cung. Đại quân, bọn họ không biết như thế nào hình dung trong lòng hoảng sợ. Nhưng là đại đệ cũng minh bạch như vậy một cổ lực lượng tuyệt đối không thuộc về Thiên Đô Quyết bên. Ngoài bất luận kẻ nào, đối với thần tộc mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tuy rằng đối với thái tử chờ giáp tâm bát chắc người thuộc về tin giữ, vô mặt dẫn dắt người một thân. Hắc, giờ phút này yên lặng không tiếng động, ẩn nhẫn không phát, sao trời cấp cao thủ nhìn chằm chằm đại ly. Có một cái chớp mắt trầm mặc, Mặc Tử Nguyễn phỏng chừng người này là đang chờ đợi Thiên Đô Quyết mệnh lệnh, đại ly cùng Mặc Tử Nguyễn đều ở đánh cuộc. Thiên Đô Quyết chẳng sợ đối Thiên Đều Thái Tử sát tâm quá nặng, cũng sẽ không tại đây loại tình thế hạ công nhiên từ bỏ chính mình nhi tử. Huống chi đứa con trai này vẫn là bên ngoài thượng thái tử. Từ bỏ hắn, sẽ làm bên trong thần tộc dân tâm đại loạn. Trừ phi là có cũng đủ lý do diệt sát thái tử, hiển nhiên hiện tại không có, tổng không thể nói. Thái tử vừa mới xâm nhập địa cung đoạt bảo đi tương đương trên thực tế hắn không xâm nhập, chỉ là bị người. Hiếp bức tương đương thái tử cũng rất gà tặc, cho nên Thiên Đều Thái Tử cũng ở đánh cuộc. Đánh cuộc phụ thân hắn bảo thủ, sẽ không cho chính mình lưu lại vết nhơ, cho nên, nửa ngày. Cái này sao trời cấp cao thủ nói. Thái tử là ta không chung chi thành người thừa kế. Lui. Dầm. Địa cung đại quân thu mũi nhọn. Đại ly khóe miệng một loan. Đối Thiên Đều Thái tử thấp thấp cười. Xem ra thái tử điện hạ vẫn là rất được phụ thân ngươi niềm vui sao. Ái ở trong lòng khó mở miệng. A, nằm tương đương táo. Người nói chính là thần chủ. Thiên Đều Thái tử trên mặt cứng đờ. Ngoài cười nhưng trong không cười. Phụ thân luôn luôn nhân ái. Đáng tiếc có rất nhiều người tà tâm không thay đổi. Ý đồ khiêu chiến hắn quyền uy, quyền uy. Ta cho rằng cái này từ nhi chỉ tồn tại ở chúng ta chín người trên người. Đại ly nhẹ nhàng một câu. Làm Thiên Đều Thái tử thần kinh nghiêm nghị. Trường Uyên nhìn ra hắn thân phận. Nếu là như thế, con tin của hắn giá trị đã có thể rất thấp như vậy. Dầm. Thiên Đều Thái tử đều tại thân thể dập nát thành toái quang. Từ đại ly trong tay chạy thoát, địa cung cao thủ đã là chuẩn bị thừa cơ ra tay giết chết đại ly. Đám người tương đương nhưng mà. Đại ly vươn tay, lòng bàn tay một hút. Dầm, những cái đó toái quang bị hút trở về. Một lần nữa ngưng tụ cả ngày Đều Thái tử. Thiên Đều Thái tử thân thể xoay tròn. Tự nhiên cùng đại ly mặt đối mặt, giờ phút này hai người cho nhau minh bạch đối phương thân phận. Đó là minh bạch bọn họ chi gian tất nhiên còn có một trận chiến. Đại ly hiển nhiên không như vậy tưởng. Cổ tay của nàng vừa lật, Thiên Đều Thái tử đó là cảm giác được đại lượng hoang văn thay đổi trên người hắn không gian tràng. Đem hắn chớp mắt đổi thành đến bên kia, kia một bên. Một mảnh hồng quang yêu diễm xuất hiện, hồng đến như máu. Tà đến như yêu, liễu hồng tụ. Phốc, hắn tay cắm vào Thiên Đều Thái tử bụng, không nghĩ tới ta có thể ra tới. Vẫn là không nghĩ tới ta ra tới sau. Còn dám tới tìm ngươi, hắn ngón tay quấy Thiên Đều Thái tử bụng huyết. Tàn nhẫn mà giữ tận, Thiên Đều Thái tử trừng lớn mắt. Lại là quỷ dị cười, trên đời này có thể cùng ta một trận chiến trước nay đều không phải ngươi cái. Này ti tiện người, nói xong, Thiên Đều Thái Tử một trưởng oanh hướng Liễu Hồng Tụ. Đấu, hai người kia huyết tinh chém giết xé mở mở man. Bên này, địa cung quân đội không có kiềm chế. Đó là một tổ ong giết qua tới. Trên thực tế rất nhiều người đều không lớn minh bạch. Đại Ly Bổn có thể lợi dụng Thiên Đều Thái Tử tới chế hành địa cung quân đội tới làm chính mình này. Một phương thoát thân, vì sao đem sự tình làm hỏng đâu? Không phải tất cả mọi người như Đại Ly cùng Mặc Tử Nguyễn giống nhau trong lòng biết rõ ràng hôm nay vốn chính là Thiên Đô quyết đối Thái Tử một phương. Đối Quý Huân một phương, thậm chí đối với hắn các nàng này một phương đại vây sát. Mặc kệ như thế nào, Thiên Đều Thái Tử hôm nay đều nhất định phải chết. Hơn nữa cần thiết chết ở Đại Ly trong tay bọn họ tương đương. Đây là Thiên Đô quyết mục đích. Các nàng muốn phiên bản cũng chỉ có thể làm theo cách trái ngược. Hắc, chúng ta không giết hắn, để cho người khác đi sát. Cũng hoặc là chính ngươi tới sát tương đương. Đến nỗi này địa cung đại quân cùng thiên môn thần quân tương đương Đại Ly cùng Mặc Tử Nguyễn bỗng nhiên chiều. Một phương hướng bay đi. Trốn, các ngươi thoát được rớt. So với những cái đó cấp dưới. Này hai người mới là đánh chết mục tiêu. Vô luận là thiên môn thần quân vẫn là địa cung quân đoàn toàn bộ đuổi theo. Công kích quang xúc thế. Ở phía sau chỉnh tề phát tắc xoát. Giống như rậm rạp mưa sao băng tương đương bang. Đại Ly dừng ở kia gác mái cái chắn thượng. Lòng bàn tay hoang văn rậm rạp thẩm thấu. Cho ta khai. Linh hồn toàn bộ trào ra. Tê tương đương nàng mạnh mẽ xé mở một cái nhỏ bé đến cực điểm khẩu tử. Kia một cái khẩu tử cũng liền móng tay phiến lớn nhỏ. Mà phía sau những cái đó công kích che trời lấp đất mà đến, không tốt. Nàng là muốn, Nam Sâm lo lắng mới vừa xuất khẩu, Đại Ly thân thể hướng bên cạnh chợt lóe. Những cái đó công kích lại là vô pháp bị thao tác vặn vẹo phương hướng. Vì thế, ầm ầm ầm, người tập hợp tứ đại sao trời cao thủ cộng thêm trăm vị tiên chủ cùng khổng lồ quân lực hình thành. Sao băng công kích. Liền như vậy oanh phá toàn bộ cái chán. Gác mái, bại lộ ở mọi người trước mặt. Dầm, né tránh mở ra Đại Ly sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Xông một hơi, chiều Mặc Tử Nguyễn vứt một ánh mắt, xoát. Mặc Tử Nguyễn vọt vào gác mái. Thấy được Mặc Nhiên tự nhiên đã ở gác mái thấy được Thái Tử Đình bên kia chém giết chiến. Đấu kịch liệt. Cũng tự nhiên thấy được Đại Ly cùng Mặc Tử Nguyễn lấy thân phạm hiểm thành công mở ra cái này cái. Chắn, mà hiện tại, Mặc Tử Nguyễn đi vào nàng trước mặt, Mặc Nhiên nhìn nàng. Mặc Tử Nguyễn lại không xem nàng, chỉ là cúi đầu, không nói hai lời túm tay nàng, Mặc Nhiên hiện tại là phế nhân. Tự nhiên trốn không thoát, chỉ là nhíu mày mà thôi, chỉ một đụng chạm. Mặc Tử Nguyễn liền cảm giác được chính mình thân thể lực lượng nháy mắt bị áp chế. Hoàn toàn sử không thượng lực. Phệ thần linh tủy. A Ly hẳn là cùng ngươi đã nói. Mặc Nhiên thanh âm thanh thực đạm. Mặc Tử Nguyễn không nói. Lại là nắm chặt Mặc Nhiên tay. Muốn kéo nàng đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.